Thúy Hạnh năm nay 28 tuổi. Cô là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khi tuổi còn rất trẻ. Chồng sắp cưới của Hạnh tên là Nhật Quân. Không kém gì cô, anh cũng là một kiến trúc sư có danh tiếng. Hai người quen nhau từ lúc đang du học bên Úc. Đến nay cũng đã được 6 năm. Trước khi tổ chức đám cưới, hai người quyết định sẽ có một chuyến du lịch đến Nha Trang, vì đó cũng là quê mẹ của anh. Hai người từng được nghe mẹ anh kể về thời thơ ấu của bà ở Nha Trang, khiến họ muốn đến thăm. Quân nhận được thông tin từ mẹ là bà có một ngôi biệt thự đã mua lại rất lâu nhưng chưa từng dọn đến ở. Hiện tại bà đang ở Sài Gòn, vì công việc của gia đình nên chưa thể về đó ở được. Nhưng ngôi biệt thự này sẽ là nơi ăn chốn ở của bà khi tuổi đã xế chiều. Bà còn nói ở đó bà có thuê một đôi vợ chồng trông chừng ngôi biệt thự cho bà. Sau khi đến đó, hai người có thể dạo chơi vài ngày để giảm stress do công việc để chuẩn bị cho việc kết hôn. Quân một tay kéo vali chậm rãi bước đi. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Sau đó nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi cầm tờ giấy có tên của anh. Đây chắc là ông Kim, người sẽ tới đón anh khi anh vừa xuống sân bay. Hạnh và anh bước tới chỗ của người đàn ông thâm niên đó và hỏi. Xin lỗi, chú là chú Kim làm tại biệt thự của bà Kim Loan phải không ạ? Người đàn ông mỉm cười đáp. Đúng vậy đó, cô cậu là Nhật Quân và Thúy Hạnh có đúng không? Dạ. Rất vui được gặp cô cậu nghe. Công việc của tôi là tài xế đưa đón cô cậu trong thời gian nghỉ dưỡng tại biệt thự của bà Kim Loan. Hai cô cậu cứ lên xe đi, để tôi xách vali cho. Ông Kim nói xong thì đón lấy chiếc vali trong tay của Quân, rồi đi về hướng chiếc ô tô ngã màu gần đó. Ông Kim nhanh tay cho vali vào cốp xe, rồi quay lại mở cửa cho Quân và Hạnh. Khi hai cô cậu đã ổn định chỗ ngồi, thì ông Kim mới trở về ghế lái. Hai cô cậu thắt dây an toàn vào nha. Chúng ta sẽ mất khoảng 50 phút để đến biệt thự. Đường có thể sẽ rất khó đi một chút đó. Ông Kim nói xong, liền đưa tay bật máy điều hòa trên xe. Lấy hai chai nước đưa cho Quân và Hạnh. Hai người cầm lấy và không quên nói lời cảm ơn ông. Chiếc xe cũng bắt đầu chuyển bánh, rồi rất nhanh hòa vào dòng người tấp nập. Hạnh hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn từng cảnh vật lướt qua trong tầm mắt mình. Nhà Trang lãng mạn với những con sóng gợn trên mặt biển, những hồ nước mênh mông phẳng lặng. Khu đô thị duyên dáng với những ngôi biệt thự mang kiến trúc hiện đại, đa dạng và độc đáo, thoát ẩn thoát hiện trong những vòm lá rặng hoa dưới những tán cây xanh thẳm. Trải qua một khoảng thời gian trên máy bay, Hạnh đã khá mệt mỏi và ngủ thiếp đi trên vai của Quân. Ban đầu xe chạy rất êm nên cô có thể nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng sau đó lại chuyển sang những đoạn đường xấu nên đã đánh thức Hạnh. Cô ngồi thẳng người nhìn qua cửa kính. Trước mắt cô là những trang trại xanh ươm của vùng nông thôn. Thật không dễ dàng để tìm thấy cảnh thiên nhiên tươi đẹp như vậy ở nơi cô đang sống. Ông Kim dường như nhận ra được cô đang muốn gì nên tinh tế mở cửa kính để cô có thể chụp ảnh, lưu lại những khung cảnh tươi đẹp bên ngoài. Hạnh tất nhiên là rất vui vẻ, tươi cười nói lời cảm ơn ông. Sau cuộc hành trình khá dài, cuối cùng họ cũng đến ngôi biệt thự của bà Kim Loan. Khi xe đến trước cổng, một người đàn bà từ bên trong bước ra với bộ dáng gầy nhom, đang cố sức đẩy cánh cổng sắt trông khá nặng nề, nhường chỗ cho xe chạy vào. Quân và Hạnh bước xuống xe. Trước mặt hai người là căn biệt thự to lớn, đẹp và tráng lệ như một tòa lâu đài. Hai người đang đứng dưới bãi cỏ xanh, tận hưởng cái dư vị của cây cỏ, thì ông Kim dẫn người đàn bà kia lại gần hai người, rồi giới thiệu. Bà ấy là vợ của tôi, cô cậu có thể gọi là bà Kim. Thường thì bà ấy sẽ là người trong nhà và lo việc bếp núc. Quân và Hạnh cúi đầu chào bà Kim. Bà cũng cười cười rồi ra hiệu cho hai người đi vào nhà. Sau cánh cửa là sảnh lớn, không trang trí gì, khác với vẻ bề ngoài. Bên trong được thiết kế với tông màu xanh trắng, nội thất đơn giản, có cầu thang vòng xoáy dẫn thẳng lên lầu 2. Bà Kim chỉ vào cửa trước khi Hạnh và Quân bước lên cầu thang rồi nói: đó là gian bếp, phòng tắm và những nơi khác. Phòng tắm và nhà bếp cô có thể vào, nhưng mà các phòng khác thì không được phép. Quân nghe vậy thì tò mò: tại sao chứ? Đó là quy định của ngôi biệt thự này từ trước đến nay. Bà Kim nói xong liền dẫn hai người đến phòng ngủ. Hạnh vừa đi theo vừa nghiêng đầu nhìn mọi thứ xung quanh. Các phòng ở đâu đã được lau chùi sạch sẽ, phòng ngủ thì được bài trí theo lối hiện đại. Có cả phòng tắm riêng và một chiếc giường lớn được đặt ngay giữa phòng. Bên cạnh là một chiếc tủ đựng quần áo bằng gỗ. Căn phòng có ba cánh cửa sổ nhỏ, từ đây có thể nhìn thấy ngoài đường và những hàng cây khá lớn trong sân vườn. Lúc này bà Kim lại nói: biệt thự này có quy định, hai người có thể ra ngoài, nhưng phải về nhà trước 6 giờ tối. Sau đó là phải ở trong nhà, không thể ra ngoài nữa. Và còn những thứ vật dụng của chủ nhân cũ ngôi nhà này, cô cậu không thể lấy và cũng không thể tự ý chạm vào. Quân nghe nói thế thì bực dọc, nói: tôi là con trai của chủ nhân ngôi nhà này, chứ không phải là tù nhân. Nhưng dù sao thì bà Kim vẫn giả vờ như không nghe thấy, rồi chỉ nói thêm một câu, sau đó rời đi. Tôi sẽ đến đây hàng ngày để dọn dẹp và nấu ăn cho hai người. Nếu có gì thắc mắc, cô cậu có thể hỏi tôi. Còn bây giờ tôi xin phép đi làm bữa trưa. Quân hơi tức giận, anh không hiểu nổi đây là kiểu người làm gì. Ngay cả khi anh là cậu chủ, nhưng cũng phải nhất nhất nghe theo sự sắp xếp của bà ta. Quân quay sang Hạnh: để nói với mẹ về thái độ làm việc của bà ta. Mặc dù có hơi khó chịu, nhưng Hạnh cũng không muốn phá hoại bầu không khí của chuyến du lịch này, nên đành im lặng. Cô mở vali lấy quần áo của hai người ra, sắp xếp chúng vào trong tủ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Quân nghe vậy thì lên tiếng hỏi: có chuyện gì không vậy? Là giọng bà Kim, nhưng vẫn là giọng điệu lạnh lùng, khiến cho Quân khó chịu. Bữa trưa đã xong, cứ để dưới phòng ăn đi, lát nữa hai chúng tôi tự xuống là được. Biệt thự này trước giờ không có phòng ăn, vì vậy tôi mang nó đến phòng cho hai cô cậu. Cái gì chứ? Cái biệt thự lớn như thế này mà không có phòng ăn là sao? Bà Kim không nói gì mà trực tiếp mở cửa, đẩy xe thức ăn đi thẳng vào phòng. Bà đặt xe thức ăn ở cuối giường và nói: lát nữa tôi sẽ đến dọn dẹp. Bà Kim nói xong liền quay đầu rời khỏi phòng. Quân không thích những hành động và cử chỉ của bà Kim một chút nào, nên trợn mắt lầm bầm: người gì đâu mà kỳ quái. Hạnh cũng đi đến ngồi kế bên Quân, rồi cau mày nói: đúng là có gì đó rất lạ. Từ lúc bước vào ngôi biệt thự này thì luôn cảm thấy ấn lạnh sống lưng. Trước giờ em chưa từng có cảm giác này. Quân cũng không biết phải giải thích như thế nào, nên đành lắc đầu thở dài. Sau một chuyến đi, cả hai đều thấy mệt mỏi nên lên giường nghỉ ngơi. Đến gần 6 giờ tối thì bà Kim lại đến gõ cửa. Lần này Hạnh là người ra mở. Cô chưa kịp hỏi gì thì bà Kim đã cất tiếng: 10 phút nữa tôi và ông Kim sẽ về nhà. Chúng tôi sẽ lại đến vào ngày mai lúc 6 giờ sáng. Đây là bữa tối của cô cậu. Sau khi ăn xong, hai người cứ để chén dĩa ở ngoài đi. Sáng mai tôi sẽ đến dọn dẹp. Trước khi chúng tôi ra về đó, tôi phải nhắc lại một lần nữa về những quy định của ngôi biệt thự. Không ra ngoài sau 6 giờ tối, và cũng không được chạm vào bất cứ thứ gì. Mong cô cậu nhớ cho. Cô không thèm để ý những lời của bà Kim nói mà đóng cửa rồi quay đi. Quân và cô ít nhiều gì cũng là con của chủ nhân ngôi biệt thự này, nên cô không muốn suốt ngày phải nghe những lời nói vô nghĩa ấy từ một người giúp việc. Bà Kim như có thể hiểu được suy nghĩ của Hạnh, nên cũng thở dài, lắc đầu rồi lặng lẽ rời đi. Khi đồng hồ vừa điểm 6 giờ chiều, thì vợ chồng bà Kim cũng trở về nhà. Khi đi đến trước cửa, một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, khẽ luồn qua mái tóc của bà, như đang muốn nói lên điều gì đó mà chỉ có bà mới có thể hiểu được. Khẽ hít một hơi dài, bà Kim bước về phía xe của chồng mình. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Khi gần ra đến bên ngoài hẻm, bà Kim ngoái đầu lại nhìn thì thấy cánh cửa sắt của căn biệt thự đang từ từ đóng lại, như thể đang khép lại một thế giới ma mị nào đó mà con người chưa thể hiểu rõ được. Lúc này hoàng hôn đã tắt, bầu trời tối sầm lại. Ở nơi đây đường phố không có đèn, cả một vùng đất rộng lớn chỉ toàn là một màu tối tăm và yên tĩnh với những âm thanh xào xạc của lá cây và côn trùng. Quân sau một giấc ngủ thì mệt mỏi bước xuống giường rồi đi về hướng cửa sổ để vươn mình cho thoải mái. Đột nhiên anh bị thu hút bởi vô vàn những đốm sáng huyền ảo ở bên ngoài. Anh nghĩ đó là một bầy đom đóm nên vội vàng chạy lại đánh thức Hạnh, rồi nắm lấy tay cô vui vẻ nói: "Đi, anh dẫn em đi xem thứ này." Trước sự mị hoặc của cảnh đẹp, hai người đã quên sạch những lời của bà Kim dặn, chạy một mạch về phía bãi cỏ bên kia đường. Ở đó, Hạnh và Quân nhìn thấy rất nhiều đom đóm đang bay lượn khắp nơi, tạo thành một cảnh tượng vô cùng tuyệt mỹ. Trong khi hai người đang mê đắm trong khung cảnh tuyệt diệu ấy, thì đột nhiên tiếng của một con cú mèo vang lên. Những con đom đóm cũng vì thế lập tức biến mất. Cả hai thấy thế thì có chút thất vọng, đi về hướng biệt thự. Bỗng Hạnh nhìn thấy có một bóng người đang đứng ngay trong sân của ngôi biệt thự, nên lay tay Quân, cất tiếng hỏi: "Anh nè, người kia không phải là ăn trộm đấy chứ?" Quân cau mày nhìn theo nhưng lại không thấy gì, nên lên tiếng nói: "Ủa, anh đâu có thấy gì đâu." "Rõ ràng lúc nãy em có thấy một bóng người đang đứng trong sân kia mà, anh không nhìn thấy sao? Hay chúng ta lại gần thử xem." Quân gật đầu nắm chặt tay cô bước lên phía trước. Khi cả hai bước vào trong sân thì cánh cổng lại tự động đóng lại một cách lạ kỳ, tạo nên những âm thanh cọt kẹt nghe đến lạnh người. Nhưng cả hai không quan tâm đến điều đó mà chỉ nghĩ đến đang có người lạ vào nhà. Quân và Hạnh nương theo những bóng đèn nhỏ được bắt quanh vườn để kiểm tra thử, nhưng không hề thấy bất cứ ai hay có dấu hiệu gì của người nào đột nhập. Quân bây giờ mới lên tiếng hỏi: "Có khi nào em nhìn nhầm không? Ở đây bóng cây nhiều, chắc là em nhìn không quen cho nên tưởng là người đó." Hạnh dù khó tin vào giả thuyết ấy nhưng cũng không còn cách lý giải nào khác, nên đành theo Quân trở vào trong nhà và không quên đóng cửa cẩn thận. Quân bước vào nhà, cẩn thận kiểm tra khắp nhà một lần nữa, rồi quay sang Hạnh cười nói: "Anh đã kiểm tra rất kỹ rồi, không có ăn trộm nào đâu. Em yên tâm nghỉ ngơi đi." Quân nói xong liền đưa tay vuốt lên mái tóc ống mượt của Hạnh một cách thật dịu dàng, rồi đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn. Hạnh cũng gật đầu rồi vào phòng ngủ và lấy quần áo đi tắm. Trong khi đang tắm, bỗng Hạnh nghe thấy có tiếng động gì đó vang lên, như thể có ai đó đang khẽ mở một cánh cửa gỗ. Hạnh nghĩ đó là Quân nên cất tiếng gọi: "Quân, là anh sao?" Nhưng lạ thay, đáp lại cô vẫn chỉ là một không gian yên ắng lạnh lẽo. Bất giác thứ âm thanh kẽo kẹt kia lại vang lên. Hạnh đứng yên, cố lắng tai nghe cho thật kỹ, nhưng vẫn không thể xác định chính xác ấy là gì. Cô không nghĩ ấy là Quân, Vì bình thường nếu là anh thì chắc chắn sẽ không yên lặng đến vậy. Hạnh đắn đo một hồi rồi quyết định choàng khăn lên người rồi đi ra kiểm tra. Lạ là bên ngoài không hề có ai cả, cánh cửa phòng vẫn đang đóng chặt. Bất chợt Hạnh nghe thấy có tiếng lạch cạch vang lên sau lưng mình. Cô lập tức xoay người, rồi như nhận ra thứ âm thanh ấy phát ra từ tủ quần áo. Cửa tủ không đóng, cô nghĩ rằng có thể do cô không đóng chặt nên nó bị gió thổi mới tạo ra âm thanh ấy. Hạnh thở vào, tự cười bản thân nhát gan, rồi đóng cửa tủ lại và đứng một lúc để chắc chắn rằng cửa không mở nữa, rồi mới quay lại phòng tắm để mặc quần áo. Lúc này Quân cũng mang lên một ly sữa tươi rồi ấm áp nói: "Em uống ly sữa này cho dễ ngủ nha." "Cảm ơn anh." Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi cũng bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng đến nửa đêm, Hạnh tỉnh giấc thì lại không thấy Quân nằm bên cạnh. Nghĩ chắc là anh đi vệ sinh nên cô đứng dậy khỏi giường rồi đi về phía cửa sổ để kéo rèm đón chút gió cho đỡ ngột ngạt. Nhưng khi vừa kéo rèm cửa sổ ra thì Hạnh đã thấy một cô gái mặc váy đỏ đang đứng cạnh một gốc cây lớn dưới sân nhà, cũng đang nhìn cô. Hạnh có chút giật mình, cô cố gắng nhìn xem đó có phải là bà Kim hay không. Nhưng sau đó cô nhận ra là không phải. Từ lúc cô và Quân vào đây, cô chưa bao giờ nhìn thấy cô gái đó. Không hiểu vì sự tò mò hay một lý do nào đó mà Hạnh lại chạy ra khỏi phòng, ra ngoài sân ngay chỗ gốc cây kia để xem xét. Nhưng lạ thay, dù cô đã quan sát hết sân nhà một lượt, nhưng cô gái kia dường như đã hoàn toàn biến mất. Bất giác tiếng một con cú mèo vang lên thu hút sự chú ý của Hạnh. Theo bản năng, cô ngước mặt nhìn lên cành cây nơi phát ra âm thanh ấy thì lập tức chết lặng. Bởi trên cành cây kia nào có phải là một con chim nào đó, mà lại là một cái xác treo cổ đang đồng đưa theo từng nhịp gió. Hạnh nhận ra chiếc váy đỏ của cô gái ban nãy, nhưng gương mặt của cô ta hiện tại đã không còn nguyên vẹn như trước. Thay vào đó là một gương mặt với ngũ quan vặn vẹo vô cùng kinh dị. Đột nhiên cái đầu cô ta bỗng động đậy, dần dần mở mắt nhìn xuống phía Hạnh, rồi nhoẻn miệng cười. Cái nụ cười kinh tởm ấy khiến Hạnh không thể kiểm soát được nỗi sợ mà hét lên. Rồi cô nghe bên tai như có giọng của Quân vang lên: "Anh à, em sao vậy? Mau tỉnh dậy đi." Hạnh giật mình tỉnh giấc, rồi nhận ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Quân thấy mặt cô tái mét, đôi môi xanh xao thì cất giọng an ủi: "Không sao đâu, có anh ở đây rồi." Quân an ủi làm cho cô bớt đi sự sợ hãi. Nhưng đến chính bản thân anh cũng không ngờ rằng ngay ngày hôm sau, người mơ thấy ác mộng lại là mình. Trong mơ anh nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy đỏ, nhìn không rõ gương mặt. Cô ta đưa tay về phía cổ của anh, bóp mạnh kèm theo một giọng nói âm vang lanh lảnh: "Mày là kẻ phản bội, rồi mày sẽ phải trả giá." "Cô là ai? Tôi không quen biết cô. Tôi không phải là kẻ ngoại tình. Buông tôi ra, buông ra." "Mày chính là kẻ ngoại tình đó. Những cử chỉ thân mật đó của mày làm sao mà tao quên được? Lũ đàn ông chúng mày không ai tốt đẹp cả, đều là lũ giả dối. Tao sẽ bóp chết mày." Lúc này Quân mới nhìn rõ gương mặt của con ma nữ đó. Đôi mắt nó trũng sâu, mặt trắng bệch, đôi môi đỏ chót toàn là máu. Trên cổ của cô ta có một làn đỏ đậm túa ra những chất lỏng màu đỏ, trông vô cùng kinh dị, khiến Quân sợ hãi hét lên: Không, buông tôi ra, không. Hạnh giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng hét của anh. Cô thấy anh đang dùng hai tay tự siết chặt lấy cổ của mình. Hoảng hồn, cô ngồi dậy đánh mạnh vào mặt của anh rồi lớn giọng lay gọi. Anh Quân à, anh làm cái gì vậy? Tỉnh lại đi. Quân choàng tỉnh, rồi theo phản xạ đưa tay lên sờ soạng lấy cổ mình, rồi chợt thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra không có ai bóp cổ mình cả. Hạnh thấy vậy thì nhẹ nhàng trấn an vài câu, rồi được Quân kể lại những chi tiết trong cơn ác mộng nọ. Hạnh nghe xong thì lập tức nhớ đến cô gái mặc váy đỏ mà cô đã nhìn thấy trong mơ. Bất giác Hạnh quay sang Quân rồi hỏi một cách gấp gáp. Có phải con ma nữ mà anh nói là một cô gái mặc váy đỏ với đôi mắt trũng sâu đen ngòm không? Nghe câu hỏi đó, lập tức anh giật mình, quay phát sang nhìn Hạnh lắp bắp hỏi. Tại sao em biết? Chẳng lẽ... Phải, hôm qua em cũng mơ thấy cô ta. Vậy cô ta có nói gì với em không? Không, em nhìn thấy cô ấy treo cổ ở một gốc cây trong vườn. Còn anh thì sao? Cô đã nói gì với anh hả? Quân nghe hỏi thì bỗng ôm đầu, tỏ ra đau đớn. Anh cũng không nhớ rõ nữa. Đầu anh rất là đau. Anh chỉ nhớ là cô ta nói mấy cái chữ ngoại tình phản bội, cử chỉ thân mật gì đó, rồi lao tới bóp cổ anh. Nhắc tới chuyện bóp cổ, Hạnh nhìn vào nơi vùng cổ của Quân. Rồi cô bỗng giật mình khi thấy nơi đó hiện lên dấu 10 ngón tay rất rõ ràng. Hạnh lập tức kinh hãi đến mức suýt hét lên, rồi chồm đến chiếc túi xách ở kệ tủ cạnh giường, lấy ra đó một chiếc gương nhỏ đưa cho Quân soi thử. Anh xem xong cũng hốt hoảng, mặt trắng bệch lắp bắp nói. Em à, chắc là chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay thôi. Anh cảm thấy như là như sắp có chuyện kinh khủng gì đó xảy ra. Hạnh run run gật đầu. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa làm cho hai người giật mình. Hoảng sợ không biết có nên mở cửa hay không, Quân lấy hết can đảm run giọng hỏi. Ai đó? Là tôi, vợ của ông Kim đây. Nghe vậy Quân thở phào, đứng dậy ra mở cửa cho bà ta vào. Lúc này đã là 6 giờ rưỡi sáng. Bà Kim đẩy xe thức ăn sáng vào trong. Quân chợt nhận ra sự khác thường của bà Kim từ hôm qua đến nay, nên nhanh tay cản bà ta lại. Rồi Kim giọng hỏi. Biệt thự này có ma phải không? Bà Kim vừa nghe thấy thì nét mặt trở nên tái nhợt, không đáp mà hỏi dồn. Hai người đã gặp nó rồi sao? Nó đã làm gì hai người rồi? Vậy là dì đã biết đến sự hiện diện của cô ta từ trước. Tôi đã dặn với hai người là không được rời khỏi ngôi nhà sau 6 giờ tối rồi cơ mà. Tại sao hai người lại không nghe chứ? Hạnh bây giờ mới bước xuống giường, nắm tay Quân để giúp anh bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng hỏi. Dì có thể nói cho con nghe ở đây đang xảy ra chuyện gì được không? Cổ là ai? Tại sao cổ lại muốn làm hại anh Quân? Bà Kim bỗng khóc thúc thích. Bà không hề tỏ ra sợ hãi, mà thay vào đó là một nét mặt đầy sự lo lắng, nghẹn ngào đáp. Nó là con gái của tôi. Quân và Hạnh nghe đến đây thì đều kinh ngạc. Hạnh hỏi. Và cô ấy đã tự dẫn ở đây? Phải. Trước đây đời này chính là nhà của con gái tôi. Nó tên là Trúc Hân. Nó đã tự dẫn vào 5 năm trước. Cái chết của nó kinh khủng lắm. Khi chúng tôi đến thì thấy nó treo lủng lẳng ở trên cây rồi. Đầu và cổ gần như là đứt lìa. Không những thế, bên cảnh sát còn đào được 3 cái xác khác. Tất cả bọn họ đều là bạn trai cũ hoặc người mà con nhỏ đang quen. Quân và Hạnh nghe những lời kể của bà Kim thì không khỏi lạnh xương sống. Họ đều có chung một thắc mắc và đồng thanh hỏi. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Bà Kim sụt sùi. Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ tìm được một lá thư nó để lại trên bàn. Nội dung trong đó phần chính đều là những câu xin lỗi cha mẹ vì không báo hiếu được, kèm theo cuốn sổ hồng căn biệt thự này. Nó nói là tùy chúng tôi quyết định. Vậy thì mọi chuyện liên quan gì đến chúng tôi? Tại sao cậu lại muốn hại tôi? Theo em nghĩ chắc là một trong ba người đàn ông đó đã làm cho cổ tổn thương, nên cổ hận đàn ông và muốn trả thù bất cứ ai là đàn ông. Nhưng anh không hiểu tại sao cổ lại tự dẫn rồi sau đó giết hết bọn họ chứ. Bà Kim và Hạnh đều chìm trong sự im lặng vì câu hỏi hóc búa này, cho đến khi Quân đưa ra quyết định. Em à, chúng ta mau trở về Sài Gòn đi, nơi này không ở lâu được đâu. Không được. Tiếng của bà Kim như hét lên khi nghe lời đề nghị đó. Quân nhíu mày định hỏi tại sao, nhưng lại bị bà Kim cướp lời. Hai người không thể rời khỏi ngôi nhà này đâu. Nó sẽ không để cho hai người rời đi. Tại sao chứ? Tôi không biết. Tôi chỉ biết là Trúc Hân từng báo mộng rằng nó sẽ không cho hai người rời đi cho đến khi nào hết thời hạn nghỉ dưỡng. Chúng tôi mới đến đây 2 ngày mà đã gặp phải những thứ kinh hoàng như vậy rồi. Dì nghĩ xem, nếu còn ở thêm 5 ngày nữa, chúng tôi sẽ phải sống sao đây? Tôi không có ý định ngăn cản, nhưng nếu hai người không tin đó thì có thể thử. Thấy Quân và Hạnh vẫn quyết định sẽ rời đi nên bà Kim cũng chẳng muốn ngăn cản. Hai người nhanh chóng dọn hành lý đi xuống sân, gọi ông Kim chở đến sân bay gấp. Ông Kim nhìn qua vợ, nhận được cái gật đầu nên cũng đành lên xe chở hai người đi. Trên xe, ông Kim nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy đôi vợ chồng sắp cưới cứ nắm lấy tay nhau mà im lặng, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Khoảng hơn 1 tiếng sau, Quân cảm thấy rằng chiếc xe vẫn đang chạy trên con đường cũ thì vội lên tiếng hỏi. Sao chúng ta cứ đi quanh quẩn lại con đường cũ này mãi vậy? Có phải chúng ta đi lạc không? Ông Kim đáp với giọng điềm nhiên. Không phải vậy đâu. Hai người không thể rời đi nếu nó không cho phép. Quân cảm thấy ớn lạnh khi nghe điều đó. Anh lắc đầu như không tin rồi mở miệng nói. Tôi không tin. Tôi muốn tự lái. Được thôi. Ông Kim lắc đầu chán nản về sự bướng bỉnh của họ, nhưng vẫn dần xe nhường chỗ cho Quân cầm lái. Nhưng gần nửa tiếng sau, họ vẫn không thể rời khỏi khu vực đó. Ông Kim thấy vậy thì điềm tĩnh nói. Tôi nghĩ tốt hơn là cô cậu nên quay lại ngôi biệt thự đó đi thì hơn. Cửa xe không mở, nhưng chẳng hiểu sao Quân và Hạnh đều nghe được một tiếng cười lạnh phát ra trong gió. Quân bất lực nhìn Hạnh cũng đang sợ hãi mà rơi nước mắt. Hạnh nhìn anh với đôi mắt tuyệt vọng. Cô nói. Chúng ta quay về thôi anh ơi. Không còn cách nào khác nữa rồi. Ông Kim vỗ vai Quân, giọng điệu trấn an. Không cần phải sợ đâu. Nếu nó muốn hại hai người thì hai người đã chết từ lâu rồi. Thật ra con gái tôi lúc còn sống rất hiền lành và hiếu thảo. Nó tự học tự làm, tự lo cho gia đình. Chúng tôi không biết bên ngoài nó đã làm cái gì. Chỉ biết sau khi nó tốt nghiệp ngành y khoa thì cũng là lúc nó mua cho tôi và mẹ nó một căn nhà và một chiếc xe hơi. Chính là chiếc tôi đang lái này đây nè. Sau đó nó lần lượt dắt hai người bạn trai về nhà. Nhưng rồi tụi nó cũng chia tay hết. Kể từ đó là con bé nó buồn lắm. Tự nhốt bản thân ở trong biệt thự kia đến mấy ngày. Mẹ nó đã phải khuyên nhủ rất nhiều, nó mới dần khôi phục tình trạng ban đầu. Và cũng từ đó nó như trở thành một con người khác. Nó vẫn chu cấp cho chúng tôi hàng tháng, nhưng lại muốn chúng tôi qua căn nhà khác mà nó đã mua gần đây. Chính là căn mà chúng tôi ở bây giờ đó. Tôi không biết nó đã làm cái gì mà có nhiều tiền như vậy. Cũng có lần chúng tôi hỏi nhưng mà nó cũng không có trả lời. Đến khi nó quen bạn trai lần thứ 3 đó thì xảy ra chuyện. Khi chúng tôi đến đó thì nó đã tự vẫn rồi. Xung quanh có đến 5-6 con cú mèo đang thay phiên nhau mổ xác người đàn ông đang nằm ở dưới đất, đến mức là không còn nhận dạng được nữa rồi. Quân và Hạnh ngồi im lặng từ nãy giờ mà rùng mình. Và đây cũng là lần đầu tiên họ nghe ông Kim nói chuyện nhiều đến như vậy. Quân định hỏi thêm thì xe đã về đến biệt thự. Bà Kim vẫn đứng trước cổng. Bà có vẻ như đã biết trước kết cục này nên đứng đây chờ. Hai người bước xuống xe với gương mặt tiêu nghỉu. Bà Kim thấy thế thì lên tiếng nói. Bây giờ hai người đã hiểu lý do tại sao tôi không cho hai người rời khỏi đây rồi chứ. Hạnh tuy nhát gan nhưng vẫn cố nhìn bà Kim, cất giọng hỏi. Vậy chúng tôi phải làm gì để được an toàn rời khỏi đây? Trước khi bà Kim Loan mua lại ngôi biệt thự này đó, chúng tôi đã từng cho khách du lịch thuê. Họ cũng đã từng gặp Trúc Hân trong tình trạng không tồi tệ như hai người đã trải qua. Vậy họ làm thế nào để vượt qua? Họ không hề quan tâm. Họ ở lại cho đến khi hết kỳ nghỉ rồi rời đi. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Phải. Tôi thường xuyên cảm nhận được con gái mình vẫn đang ở đây. Nhưng nó không hề làm hại ai cả. Chỉ hù dọa một hai lần thôi. Còn hai người thì tôi chẳng biết nên khuyên như thế nào. Cô cậu có thể thử làm giống như hai người trước đó xem sao. Thôi, gần tới giờ cơm rồi. Tôi sẽ xuống chuẩn bị cho hai người. Đêm hôm đó, Quân và Hạnh lại không thể ngủ được. Hai người cứ nằm đó ôm nhau thật chặt trong cái không khí im lặng và vô cùng lạnh lẽo. Quân lấy vuốt tóc và hôn lên trán của Hạnh trấn an. Em ngủ đi, chắc hôm nay cô không đến quấy rầy chúng ta đâu. Câu nói vừa dứt, liền có một tiếng cười oan dại cất lên. Cả hai cảm nhận được như có ai đó đang mang giày cao gót đi trên đền cầu thang. Hạnh và Quân biết chắc đó không phải là bà Kim, vì bà chưa bao giờ mang giày cao gót cả. Điều đó chứng tỏ người đang đi lên kia rất có thể chính là hồn ma mang tên Trúc Hân. Và quả thực điều sợ hãi nhất cuối cùng cũng đến. Tiếng bước chân đến trước phòng hai người thì dừng hẳn. Sau đó một luồng không khí lạnh lẽo từ đâu bắt đầu len lỏi vào trong phòng, khiến Hạnh và Quân phải khẽ rùng mình. Chợt có tiếng hát ngân nga vang lên, kèm theo tiếng kẽo kẹt của cánh cửa đang dần mở. Dù không có ai ở đó, khi sự chú ý của Hạnh và Quân đang dồn hết vào cánh cửa, thì đột nhiên con ma nữ lại thình lình xuất hiện ngay bên cạnh hai người. Khuôn mặt cô ta bây giờ trông vô cùng gớm ghiếc. Đôi con người đỏ như hai hòn lửa, khóe miệng thì nhếch lên để lộ ra hai hàm răng trắng ẩn như muốn cắn xé tất cả mọi thứ. Hồn ma nhìn về phía Quân rồi bất giác thè lưỡi. Hải Đăng, mày đây rồi. Kẻ phản bội như mày sẽ phải chết. Phải chết. Lúc này bản năng được sống của Hạnh trỗi dậy. Cô can đảm nhìn thẳng vào con ma nữ, nói như hét. Chúng tôi chẳng làm gì hại đến cô cả. Tất cả những người có ý xấu đều đã bị cô giết chết hết rồi. Cô báo thù cái gì? Mắt con ma nữ chợt khựng lại, đôi mắt đảo liên hồi như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Rồi bất giác con ma nữ đưa hai tay ôm lấy đầu, liên tục gọi tên. Hải Đăng, Hải Đăng. Rồi bỗng cô ta cúi xuống, nhìn thẳng vào mặt của Quân với gương mặt giận dữ rồi gằn giọng. Mày không phải là Hải Đăng sao? Vậy hắn ta đâu? Hắn ta đâu? Tên phản bội đó đâu rồi? Lúc này Quân và Hạnh đều đang ngồi dậy ôm lấy nhau trong sự sợ hãi. mà nữ kia hết hét rồi lại đập phá đồ đạc. Mãi cho đến một lúc Hạnh không chịu đựng được nữa, cô hét lên thật lớn. Cô im đi, chẳng phải họ đều đã bị cô giết chết hết rồi sao? Mà nữ nghe xong thì gương mặt chợt khựng lại. Nhìn cô ta lúc này trông kinh tởm vô cùng. Từng mảng da thịt trên người cô ta bỗng loang lổ như có gì đó đang mổ vào. Cô ta khóc lóc rồi lại hét lên trong đau đớn. Và rồi một con cú mèo từ đâu bay đến, đậu trên bệ cửa sổ, làm cho cô ta sợ hãi vụt biến mất trong màn đêm, như thể sợ bị nó tấn công. Thế là đêm kinh hoàng thứ hai đã trôi qua. Hai người chẳng ngủ được, cho đến khi nghe thấy tiếng xe của ông Kim phát ra ở dưới sân thì mới có thể chìm vào giấc ngủ. Bà Kim vừa xuống xe thì đưa mắt nhìn về phía gốc cây to nơi con gái bà đã tự tử và thầm thở dài. Đêm thứ ba có lẽ dễ chịu hơn một chút. Trời vừa tối, Quân và Hạnh đã leo lên giường ngủ từ lâu. Đến 2 giờ khuya thì trời bỗng đổ mưa. Tiếng sét ì đùng làm cho cả hai đều giật mình tỉnh giấc. Nhưng điều kinh hãi hơn là vừa mở mắt ra, họ đã nhìn thấy con ma nữ đang lặng lẽ đứng ngay bên cửa sổ, quay lưng về phía hai người. Lần này cô ta chẳng làm hùng làm hổ, chỉ đứng đó im lặng nhìn mưa rơi như thác ở bên ngoài. Nhưng bộ dạng kinh dị của cô ta đã quá đủ để khiến cả hai người phải run sợ mất ngủ. Đã nhiều lần xém bị cô ta hại chết nên Quân lại càng đề phòng nhiều hơn. Cũng vì thế mà chẳng đêm nào anh ngủ ngon cả. Mỗi lần thấy ma nữ xuất hiện, anh lại nằm đó nhìn chằm chằm xem cô ta sẽ làm gì. Nhưng cuối cùng đêm đó, cô ta chẳng làm gì cả. Bên ngoài mưa vẫn rơi không ngừng, cho đến khi trời sáng. Mưa vừa tạnh thì ma nữ kia cũng vừa biến mất. Một ngày nữa lại trôi qua, cả hai đều chẳng muốn đi thăm thú nơi đâu cả. Đêm đến họ đều lên giường đi ngủ từ rất sớm. Nhưng cứ đến đúng 2 giờ khuya thì họ lại tỉnh giấc và y như rằng nhìn thấy con ma nữ lại xuất hiện bên cửa sổ. Vẫn như mọi khi, cô ta vừa ngân nga bài hát trữ tình cũ, vừa ngồi trước gương chải tóc. Quân và Hạnh đều cảm nhận được sự có mặt của Trúc Hân, nhưng nỗi sợ hãi trước đã vơi đi rất nhiều. Họ nằm vờ như đang ngủ rất sâu, ma nữ thì đi đi lại lại trong phòng. Có khi cô ta lại đến bên kệ sách với toàn những quyển sách có liên quan đến y khoa. Cuốn sách lơ lửng trong không trung, tự động lật từng trang. Hân ngồi đọc mê say đến gần sáng thì biến mất. Và rồi ngày thứ năm, thứ sáu đều trôi qua như một lập trình đã được mặc định sẵn. Cho đến ngày cuối cùng kết thúc kỳ nghỉ của Quân và Hạnh, khoảng 7 giờ tối, hai người đang loay hoay với mớ đồ đạc và vali, quay qua quay lại dọn dẹp dụng cụ cá nhân, thì thấy đồ đạc vừa xếp ngăn nắp để vào trong vali đều bị văng tứ tung cả. Quân ngạc nhiên hỏi Hạnh: Em tìm đồ gì trong vali à? Không, em đâu có tìm gì đâu, em vẫn đang phơi đồ bên ngoài mà. Vậy tại sao đồ đạc anh vừa xếp vào lại bị vứt ra tung tóe thế này? Hạnh xoay qua nhìn Quân định nói gì đó thì lại thấy thân ảnh của ma nữ đang đứng ngay phía sau lưng của Quân, khiến cô hốt hoảng. Quân nhìn sắc mặt của Hạnh như tím tái thì cũng từ từ xoay người lại. Ngay tức khắc, một gương mặt vặn vẹo, miệng mỉm cười khiến máu theo đó mà trào ra. Quân sợ hãi ngã bịch xuống đất rồi run rẩy bò lùi về sau. Còn ma nữ tiến lên vài bước nhìn Hạnh và Quân đang trong tình trạng sợ hãi, ngồi ép sát vào góc tường. Cô ta ngồi xuống chiếc giường ngủ trong phòng, mặc cho những thứ nhớt dãi từ cơ thể vẫn đang chảy nhầy nhụa xuống tấm ga giường màu trắng. Đoạn cô ta khẽ cười nhạt rồi nói: Hai người không cần phải sợ hãi tôi đến như vậy nữa đâu, tôi đã nhớ rõ tất cả rồi. Quân đang trong cơn kinh hãi nhưng vẫn không kìm được sự tò mò. Anh hỏi: cô nhớ ra cái gì? Mà nữ bình thản trả lời: tôi đã nhớ được tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Hai người có muốn nghe câu chuyện của cuộc đời tôi không? Không đợi Quân và Hạnh đáp lời, mà nữ tên Trúc Hân đã cất tiếng kể với giọng trầm buồn, khiến cả hai người họ cũng vô tình bị lôi cuốn vào câu chuyện năm xưa. Hân xuất thân trong một gia đình nghèo khó. Tuy vậy, ông bà Kim vẫn luôn cố gắng còng lưng ra đi làm để cô có thể ăn học đến nơi đến chốn. Năm cô vừa học xong cấp 3, ước mơ của cô là được trở thành một bác sĩ thực thụ để cha mẹ về già không cần phải lo lắng chuyện bệnh tật. Nhưng dù gì thì gia cảnh cũng là dạng nghèo khó, muốn kiếm tiền để phục vụ cho việc học hành thì mỗi ông bà Kim đi làm thôi là không đủ. Thế nên Hân đành phải vừa học vừa tìm việc làm thêm. Sáng Hân đi học, tối về lại đi làm. Thường thì tìm được việc làm theo ca, mà lương cao là rất khó. Nếu có thì cũng chỉ toàn là những việc làm không đàng hoàng. Nhưng Hân may mắn tìm được một chân giúp việc trong nhà của một doanh nhân bất động sản. Lương tháng khá cao, bà chủ nhà lại rất dễ tính và hòa đồng. Bà biết Hân là sinh viên đại học nên đã bàn bạc với chồng sắp xếp lịch làm cho phù hợp với thời gian rảnh của cô. Ông chủ nhà đó tên là Phong. Làm được 2 tháng thì hắn ta nhìn thấy Hân ở tuổi trẻ mơn mởn nên muốn giở trò đồi bại. Trước điều đó, Hân phản kháng vô cùng kịch liệt. Cho đến một ngày bà chủ có việc phải về quê gấp, Hân không biết nên tối đó vẫn đến làm việc như bình thường. Rồi chuyện xấu nhất đã xảy ra với cô. Lão ta nhân lúc nhà không có ai mà thực hiện âm mưu đen tối của mình. Khi Hân đang loay hoay dọn dẹp thì bên ngoài ông ta đã lén lút ra đến cổng, khóa cửa bằng ổ khóa riêng. Ông cười nhẹ một cái rồi tàn nhẫn tiến thẳng vào nhà mà hành sự. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến cho Hân không kịp trở tay. Hắn ta mặc cho cô gào thét vô cùng đáng thương mà vẫn không có ý định dừng tay. Rốt cuộc cái thứ quý giá nhất của người con gái đã bị tên Phong hung hăng cướp đoạt. Mọi chuyện xong xuôi, hắn mới nhận ra Hân vẫn còn trong trắng. Hắn vui mừng lên lầu lấy một xấp tiền đưa cho cô, rồi nói là đền bù. Hân lúc ấy thân thể rã rời. Cô run rẩy vừa khóc, vừa nhặt từng tờ tiền trên sàn nhà, mà cười lên như điên dại. Hóa ra lần đầu tiên cô nhận được số tiền lớn trong tay là do cô bán đi thân thể một cách cưỡng chế. Số tiền lớn đến nỗi có thể lo cho cô và cha mẹ không cần phải lo ăn lo uống trong nhiều tháng. Đêm đó sau khi về đến phòng trọ, Hân đã ngồi nhìn số tiền mà tên chủ kia quăng lên người mình rất lâu. Lúc sau hắn còn nhắn tin và gửi video cưỡng hiếp cho cô với lời nhắn: tôi đang biết em đang rất cần tiền để lo việc học hành. Nếu em muốn có một số tiền để ăn học và trang trải gia đình thì hãy tìm đến tôi. Em cần tiền, còn tôi thì cần tình. Chúng ta sòng phẳng với nhau là được. Còn nếu em cứng đầu bướng bỉnh thì đừng trách tại sao tôi vô tình. Đọc xong tin nhắn, Hân rất căm hận. Cô biết bản thân mình không còn sự lựa chọn nào khác. Thế là sau ngày hôm đó, Hân trở thành tình nhân nhỏ của tên cáo già kia. Cô mặc cho hắn ta chà đạp thân xác tùy thích. Tuy nhiên đổi lại cô có rất nhiều tiền. Dần dần Hân tích góp thành một số tiền lớn đủ để cô ăn học, lo cho cả cha mẹ không phải sống cực khổ nữa. Đến khi cô vừa hoàn thành tốt nghiệp thì trong tay đã có một số tài sản kha khá. Đó là điều do ông Phong cho. Ông ta cũng đã bắt đầu chơi chán cô nên mới buông tha cho cô, không còn muốn liên quan đến cô nữa. Nhưng điều đó Hân cũng chẳng quan tâm. Dù gì bây giờ cô cũng đã bắt đầu khởi nghiệp cho bản thân. Sau đó cô xin được việc làm tại một bệnh viện khá có tiếng. Hân lần đầu có bạn trai, người ấy tên là Quang. anh là một nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Nơi cô đang làm việc là quê hương của anh. Hai người yêu nhau trong một thời gian khá dài. Ngày nào trước khi đi ngủ, anh ta cũng đều vuốt nhẹ tóc và hôn lên vầng trán mềm mại của cô. Hân dẫn anh về gặp cha mẹ mình. Hai ông bà cũng chẳng có ý kiến gì với con gái sau cuộc gặp mặt ấy. Một hôm, Quang nói với cô là anh đang tham gia một cuộc thi triển lãm về chủ đề thiên nhiên, nên anh cần đi xa một thời gian để sưu tầm ảnh. Hân cũng vui vẻ đồng ý ngay. Quang rời đi một thời gian, tuy hai người vẫn gọi điện cho nhau mỗi ngày. Vậy mà Hân cứ ngày đêm nhớ mong đến anh. Lúc này cô đã mua một căn biệt thự tại vùng ngoại ô ở Nha Trang và chuẩn bị đón cha mẹ về ở cùng. Có một ngày Hân đang đi làm thì nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Trong đó toàn là hình ảnh của Quang đang trong một căn nhà sàn. Kế bên còn có một cô gái người dân tộc nhìn rất duyên dáng. Rồi đến hình hai người ngủ chung cùng nhau, kèm thêm dòng tin nhắn: "Tôi biết anh Quang đã có người yêu, nhưng cô nhìn đi, anh ấy đang rất hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi. Còn khi ở bên cô, anh ấy có được như thế không?" Hai tuần sau Quang trở về, Hân nhìn thấy anh ta đang rất vui vẻ, nhưng tâm trạng cô càng lúc càng tệ. Cô cầm mấy tấm ảnh đã được in ra, ném thẳng vào mặt anh ta, tức giận mà nói: "Anh phản bội tôi như thế này mà còn quay về đây làm gì?" Mặt Quang lập tức biến sắc, nhưng thay vì có cảm giác hối lỗi thì anh ta lại tức giận quát: "Cô dám thuê người theo dõi tôi hả? Tôi có thể kiện cô đó." "Kiện tôi sao? Anh là bạn trai của tôi mà đi giăng díu với người phụ nữ khác. Anh là thằng khốn." Quang lúc này như trở thành một con người khác. Từng câu từng chữ anh ta nói ra đều là những câu tuyệt tình, như từng mũi dao đang đâm vào trái tim Hân rỉ máu. "Bạn trai hả? Chỉ là bạn trai thôi, chẳng phải là chồng hay là vợ hợp pháp. Vậy thì cô có quyền gì để mà kiểm soát tôi? Chẳng qua cô chỉ là thú vui để tôi đùa giỡn vài ngày thôi, chứ yêu đương gì với hạng người dễ dãi như cô chứ. Giữa cô và những con điếm cầm nón đứng ở ngoài đường đó cũng không khác nhau là mấy đâu." Anh, tôi sẽ giết anh. Anh là thứ khốn nạn, không có liêm sỉ." Vừa nói, Hân vừa lao vào người của Quang, giơ tay múa chân. Anh ta chụp lấy tay cô, rồi không thương tiếc tát thẳng vào mặt cô: "Tránh xa tao ra, con điên." Lúc này cơn tức giận trong Hân đã dâng lên đến đỉnh điểm. Cô nhìn thấy con dao gọt trái cây trên bàn thì liền cầm lấy mà bổ nhào tới sau lưng Quang, rồi đâm tới tấp. Cho đến khi anh tắt thở từ lâu mà cô vẫn chưa biết, cô liên tục đâm từng nhát lên lưng của anh ta, miệng không ngừng cười nói như điên dại: "Tôi điên hả? Tôi điên nè. Vậy thì tôi cho anh biết thế nào là tôi điên. Tôi điên, tôi điên đến mức nào." Khung cảnh bây giờ thật đáng sợ. Khi cô dùng con dao đó lóc từng miếng thịt trên người Quang ra, rồi bỏ vào một cái vali du lịch. Sau đó hì hục lôi chiếc vali ra đến gốc cây dưới sân nhà, rồi chôn xuống đất. Hôm đó ông bà Kim đều đi đám giỗ của người thân ở quê, nên không hề biết được cái chết của Quang kinh khủng đến mức nào. Một thời gian sau, Hân tạm trở về với nhịp sống của trước đây. Tình cờ cô lại quen biết được một cậu thực tập sinh vừa vào làm. Tiếp xúc lâu dài, hai người dần dần có tình cảm, nhưng chỉ dừng lại ở mức nắm tay và hôn nhau mà thôi. Anh chàng đó tên là Cường. Ngày nào Cường cũng đều đi làm về cùng Hân, nên hai người tình cảm rất khăng khít. Ông bà Kim đều cảm nhận được điều đó, bởi vì ngày nào trước khi vào nhà, Cường cũng đều tặng một nụ hôn trán cho cô và kèm theo những lời nói ngọt ngào. Những lời nói ấy đã khiến cho Hân mê muội. Cô cảm giác như anh chàng này vẫn còn rất ngây thơ trong sáng. biết gia cảnh nhà Quốc cũng nghèo khó giống mình khi trước, nên Hân rất thương cảm. Mỗi lần nghe cậu than thở về chuyện tiền bạc, cô đều lấy tiền của mình ra để giúp đỡ cậu ta. Ban đầu chỉ là một số tiền nhỏ, nhưng dần dần lại trở thành một số tiền rất lớn. Hân vẫn không hề cảm thấy phiền hà gì, cho đến khi một cuộc gặp gỡ tình cờ tại quán bar, nơi làm việc của cô. Hôm đó Hân có hẹn với bạn đến quán bar xã Jack. Bàn của Hân và cô bạn thân ngồi đang bị một chậu cây cao che khuất. Kế bên là một đám nhóc còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, ngồi nhậu nhẹt nói cười rôm rã. Nhưng chỉ một lúc sau, tiếng ồ lên rất lớn, khiến ánh mắt của Hân bị thu hút. Ồ, Quốc Cường bad boy của chúng ta đây rồi. Dạo này nghe nói bạn câu được một con cá béo, có đúng không? Nhìn cách ăn mặc là hiểu rồi. Cũng thường thôi, người kia đáp lại bằng giọng ta đây, chất giọng có phần quen thuộc. Hân tò mò khẽ nhìn sang, thì thấy quả thật là tên người yêu chưa công khai của mình. Chưa kịp phản ứng, cô lại nghe giọng nói đó cất lên thêm một lần nữa. Lần này là khác hẳn lần trước. Con cá này rất là xinh đẹp, nghề nghiệp ổn định, đã vậy là còn giàu nữa. Có hẳn một căn biệt thự nữa mới ghê chứ. Vậy lần này mày định bào bao lâu? Tao cũng chẳng biết, chắc là đào cho đến khi nào cạn cái mỏ thì thôi. Bọn kia nghe xong liền cười lớn. Còn bên đây, Hân tức giận đến mức nắm chặt tay, đôi mắt thậm chí còn hằn lên những sợi gân máu. Hóa ra cô lại gặp thêm một kẻ cặn bã nữa. Cô tự trách bản thân mình tại sao lại nhẹ dạ, để cuối cùng phải trở thành trò đùa cho kẻ khác. Cô thầm nghĩ nhất định sẽ khiến tất cả những người làm cô tổn thương phải trả giá. Chỉ mấy hôm sau, khi những lúc ông bà Kim có việc lại phải về quê, Hân đã mời Cường đến nhà chơi. Hôm ấy cô mặc một chiếc váy màu đỏ huyết dụ, ngồi giữa nhà chờ Cường đến. Không để cô chờ lâu, cậu ta đến với một bó hoa hồng trắng mà cô yêu thích. Hân chẳng muốn lòng vòng, lập tức đưa Cường vào phòng ngủ. Cô mời anh một ly rượu vang đã được chuẩn bị sẵn. Vừa uống xong, cô ngồi xuống kế bên gã, tặng gã một nụ hôn, rồi nói với giọng ngọt ngào đầy dụ hoặc. Nếu như chị nói chị muốn kết hôn với em ngay bây giờ, thì em nghĩ sao? Cường nghe xong câu nói thì có vẻ hơi sượng. Gã hôn lên trán Hân rồi cười gượng. Em nghĩ như vậy có phải là hơi gấp gáp quá không? Có gì đâu mà gấp. Em yêu chị cũng yêu em. Chúng ta kết hôn với nhau là điều hiển nhiên mà. Chị nói đúng đó. Nhưng mà chị thử nghĩ xem, hiện tại em vẫn chưa có nghề ngỗng gì cả. Nếu mà cưới nhau vậy, em chẳng có gì để lo cho tương lai của chúng ta. Khung cảnh bỗng nhiên chìm vào im lặng sau câu nói đó, cho đến khi Cường nghĩ ra được sáng kiến nên nói tiếp. Theo em nghĩ như thế này nha. Chị muốn kết hôn với em ngay bây giờ cũng được, nhưng mà kết hôn thì phải có tiền sính lễ, tiền tổ chức đám tiệc, tiền trang phục các thứ. Mà chị nhìn em xem, chẳng có gì trong tay cả. Hay là chị có thể đưa cho em trước một ít đi, để em mở phòng mạch và gây dựng sự nghiệp trước không? Đến khi đó... Cường đang nói chuyện liến thoắng thì bỗng miệng trào máu ra ồng ọc. Lúc này Hân cười lên ha hả, rồi nói nhỏ vào tai của Cường. Đến khi đó em sẽ đá cái mỏ vàng này qua một bên, rồi đi đào một cái mỏ vàng khác, có đúng không? Thật đáng tiếc cho em, bởi vì những kẻ phản bội chị đó đều sẽ không có kết cục tốt. Chị đã bỏ gì trong rượu? Chưa kịp nghe được câu trả lời thì Cường hự lên vài tiếng rồi tắt thở. Hân lúc này vẫn đứng đó nhìn người yêu của mình nằm bất động trong vũng máu mà không hề có một chút đau buồn nào. Thậm chí ánh mắt của cô còn trở nên lạnh lẽo, đôi môi cong lên một nụ cười vô cảm, như một con ác thú vừa kết liễu được con mồi của mình. Cũng như lần trước, Hân lại cho xác Cường vào vali chôn dưới gốc cây ở trong sân. Xong xuôi mọi thứ, cô lao vào phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi leo lên giường nằm co quắp. Lúc này Hân mới bật khóc nức nở. Cô nghĩ tại sao bọn họ lại ép cô đi đến bước đường này. Bàn tay của cô bây giờ đã nhốm đầy máu, đến mức cô còn kinh tởm chính bản thân mình. Hân cứ như thế nằm lì trên giường suốt mấy ngày liền. Ông bà Kim thấy con gái tự nhốt mình trong phòng thì cứ nghĩ là do thất tình nên luôn cố gắng an ủi cô. Cũng chính nhờ sự động viên của ông bà Kim mà Hân đã thoát khỏi sự ám ảnh do chính bản thân mình tạo ra. Một năm sau đó, Hân đi tiệc cưới của đồng nghiệp rồi tình cờ quen được Hải Đăng. Như được ông trời sắp đặt, hai người gặp nhau, yêu nhau rồi tiến đến cuộc cầu hôn lãng mạn. Lại một lần nữa, Hân dẫn bạn trai về nhà ra mắt ông bà Kim. Ông Kim nhận thấy đây là một người đàn ông trưởng thành chững chạc, đáng để nương tựa. Cứ ngỡ đây sẽ là một tình yêu màu hồng, kết thúc tình trạng độc thân của cô, thì hai chữ phản bội lại một lần nữa ập đến. Hôm đó Hân đi làm về sớm, vừa bước vào đến cửa phòng thì đã nghe được tiếng của Hải Đăng đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Con lại bệnh nữa rồi hả vợ? Yên tâm đi, tối nay anh sẽ đem tiền về cho em và con xài đó nghe. Cứ lo cho con nó đi, mà anh rảnh về thăm hai mẹ con. Hân đứng bên ngoài mà tay chân như rụng rời, chết lặng không nói nên lời. Trong nhà lúc này chỉ có Hải Đăng và Hân. Ông bà Kim đều đã chuyển sang căn nhà mới, vốn là để cho hai vợ chồng sắp cưới như cô có không gian riêng. Nhưng ai nào có ngờ, Hân lại một lần nữa rơi xuống vực thẳm. Cô hận ông trời tại sao lại để cho cô biết sự giả dối của anh ta trễ đến như vậy. Cô đã yêu hắn mất rồi, yêu một cách thật lòng thật dạ, yêu đến quên luôn đường đi lối về. Lúc này trái tim cô đau nhói như vỡ thành từng mảnh, rồi cơ thể vô lực không kiểm soát ngã ngồi xuống nền nhà. Hải Đăng nghe có tiếng động liền đi ra đỡ cô đứng dậy, giọng ra vẻ lo lắng. Hân, em sao vậy? Sau khi vào được phòng, nằm trên giường, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh. Lúc nãy em nhìn thấy một con gián cho nên giật mình té ngã thôi. Làm anh hết hồn, tưởng em bị cái gì. Hôm nay anh ăn gì chưa? Anh chưa. Hay là chúng ta đi kiếm gì ăn lót dạ nha. Thôi, hay là để em tự tay nấu cho anh ăn nha. Hải Đăng hết cách nên đành mỉm cười. Vậy được. Em cần anh phụ giúp gì không? Không, anh cứ ở đây đi, lát nữa em sẽ đem lên. Khuất sau nụ cười giả tạo ấy là một đôi mắt mang đầy vẻ thù hận của Hân. Một tiếng sau, Hân đã bê đồ ăn lên. Cả hai cùng ngồi ăn uống một cách rất vui vẻ. Họ trò chuyện như một đôi tình nhân thật sự. Bữa ăn kết thúc cũng là lúc Hải Đăng cảm nhận được tay chân anh tê liệt, không thể nào nhúc nhích được nữa. Với tình trạng đó, anh vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy Hân đang chậm rãi lấy từ trong túi xách ra một con dao chuyên dùng để giải phẫu, rồi đi về hướng của anh. Trước sự sợ hãi đó, Hân chỉ khẽ cười rồi nhẹ giọng nói. Hải Đăng à, em thực sự muốn xem thử trái tim anh màu gì, mềm hay là cứng. Trúc Hân à, em điên rồi. Tôi không có điên, là chính anh đã ép tôi. Anh có biết tôi yêu anh đến nhường nào không hả? Vậy mà anh lại lừa dối tôi một cách phũ phàng đến như vậy. Tất cả các người đều đến với tôi vì tiền, vì tiền mà thôi. Dứt câu, một tiếng phập lạnh lẽo vang lên. Hải Đăng theo cơn đau cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Ở đó một con dao đã đâm thẳng vào tim, khiến cho anh thều thào. Hân à, anh cầu xin em tha thứ cho anh đi. Anh cũng yêu em, nhưng thật sự anh không còn cách nào khác. Em nghe anh nói đi Hân. Nỗi hận trong lòng Hân lúc này đã chiếm lấy toàn bộ lý trí. Cô nhìn thẳng vào Hải Đăng rồi hét lên. Anh im đi, đồ phản bội. anh yêu tôi hay là tài sản của tôi? Anh có biết tài sản hiện tại của tôi có là từ đâu không? Là từ thân xác của tôi đưa cho mấy lão già dụi dập mà có đó. Trước anh đã có hai người phải chết rồi, cũng chỉ vì họ muốn tiền trong tay tôi thôi. Khi tôi gặp anh, tôi đang nghĩ cuộc đời đau khổ của tôi sẽ chấm dứt. Vì tôi nghĩ anh yêu tôi thật lòng. Vậy mà nào ngờ anh cũng chỉ là kẻ lừa dối, kẻ phản bội. Hôm nay tôi phải xem kỹ trái tim của anh được làm bằng cái gì mà lại đối xử với tôi tệ đến như vậy. Không, không, Hân à, dừng lại. Tiếng hét của Hải Đăng vang lên hòa cùng với tiếng sấm bên ngoài. Trong ánh chớp lập lòe, hình bóng một cô gái với chiếc váy màu đỏ đang ra sức rạch những đường dao thật sâu vào da thịt của một người đàn ông. Đoạn cô ta đưa tay vào trong lồng ngực của nạn nhân, rồi móc ra một trái tim vẫn còn đập thình thịch. Cô đưa lên trước mặt nhìn ngó, rồi cười lên một cách điên dại. Cô gào khóc trong tiếng chớp đì đùng của đêm giông. Hân nhìn Hải Đăng nằm đó chết không nhắm mắt, rồi ném trái tim của anh ta ra ngoài cửa sổ. Sau đó hì hục lôi anh đến bên gốc cây. Lúc này trời vẫn đổ mưa tầm tã. Những giọt mưa dù rất lớn nhưng vẫn không thể rửa trôi được những vệt máu đang thấm đẫm trên tay Hân. Cô bất giác thấy sợ. Tâm trí cô hiện tại lại giống như một đứa trẻ sợ hãi trước một nỗi sợ nào đó. Hân ôm đầu ngồi khóc ngay dưới mưa. Tâm trí cô như bị những ký ức tồi tệ chiếm đoạt. Để rồi cô tự kết liễu chính sinh mạng của bản thân mình. Khi mưa tạnh, những con cú đêm không biết từ đâu đã bay đến, mổ từng miếng thịt trên cơ thể của Hải Đăng và Hân, cho đến khi biến dạng. Kể đến đây thì linh hồn Hân nở ra một nụ cười đầy chua xót. Ba người đàn ông mà tôi đều yêu đến với tôi chỉ vì tiền. Họ xứng đáng phải chết. Tôi muốn giết anh vì khi chết, sự hận thù trong tôi vẫn chưa tiêu tán. Nên khi thấy anh có những cử chỉ âu yếm kia, khiến tôi lầm tưởng anh là một trong ba người bọn họ. Quân và Hạnh đều rùng mình. Họ cảm nhận được sự bi thương trong câu chuyện mà ma nữ vừa kể. Chính cuộc đời đầy thăng trầm ấy đã vô tình biến tâm lý non nớt của một cô gái thành một kẻ giết người đến biến thái. Để rồi đến khi chết thì những nỗi đau ấy vẫn ám ảnh đến tận bây giờ. Lúc này trời cũng vừa sáng, tiếng xe của ông bà Kim đã vang lên dưới nhà. Thân ảnh của Trúc Hân cũng mờ dần rồi biến mất trong không khí. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa cùng giọng nói có phần già nua của bà Kim vang lên. Cậu Quân và cô Hạnh đã dậy chưa ạ? Quân và Hạnh sực tỉnh. Cả hai đưa mắt nhìn nhau như để thầm xác nhận. Đoạn cả hai đều gật đầu. Họ biết những chuyện vừa rồi tuyệt đối không phải chỉ làm mơ, mà là cuộc đời đau khổ thực sự của cô gái mang tên Trúc Hân kia. Bà Kim ở bên ngoài cũng hồi hộp vô cùng vì gọi cửa đã lâu mà không có ai trả lời. Bà định xông vào thì bất ngờ Quân lại mở cửa đi ra với vẻ điềm tĩnh, khởi sắc hơn. Thấy thế bà lo lắng, ngập ngừng hỏi vội. Cô cậu không sao chứ? Có muốn ăn sáng trước khi ra sân bay không? Quân nghe vậy thì lắc đầu cười. Chắc là không đâu dì Kim. Bọn cháu muốn ăn ở sân bay. Vậy được. Thế thì tôi sẽ giúp cô cậu sắp xếp hành lý. Thế là chuyến du lịch kinh hoàng đã kết thúc. Quân và Hạnh ngồi trên xe, quay đầu nhìn lại ngôi biệt thự mà hai người đã ở lại trong 7 ngày qua. Ngoài bà Kim đang đứng trước cổng tiễn hai người, thì Hạnh thoáng thấy bóng dáng của một cô gái mặc chiếc váy màu đỏ đứng ngay sau cửa sổ, tạm biệt hai người. Quân thấy Hạnh vẫn chăm chú nhìn thì liền hỏi cô. Em nhìn cái gì vậy? Chúng ta đã đi xa lắm rồi. Lúc này Hạnh chợt tỉnh mà đáp. Em nhìn thấy cô ấy. Cô đứng trong cửa sổ mỉm cười với em đó. Có phải là cổ đang tiễn chúng ta không anh? Bộ em hết sợ cổ rồi hay sao mà còn cười ở còn nhìn nữa? Sau câu chuyện mà cổ kể đó, em không còn cảm giác sợ cổ nữa đâu. Em thấy cổ thật đáng thương đó. Ba lần yêu thì cả ba lần đều bị phản bội. Em thấy mình thực sự may mắn khi gặp được anh đó. Sao em nói như vậy? Bởi vì em tin anh sẽ không bao giờ phản bội em. Hai người đang nhìn nhau mỉm cười thì bỗng chiếc xe của ông Kim thắng gấp. Quân hốt hoảng quay sang hỏi: Lại quay lại đường cũ nữa hả chú Kim? Ông Kim bật cười. Không, chỉ là có một con chó vừa băng qua đường thôi. Tôi giật mình cho nên thắng hơi gấp. Ấy thế là một tràng cười của Hạnh và ông Kim vang lên, khiến cho Quân ngượng đến đỏ mặt. Hóa ra ngoài miệng anh trêu chọc Hạnh là thế, nhưng trong thâm tâm vẫn cảm thấy ám ảnh về căn biệt thự kinh hoàng kia. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Chuyến du lịch kinh hoàng của tác giả Trần Trần. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Nếu thích video ngày hôm nay, quý vị có thể tặng thêm cho Thi một nút like, bởi vì video nào được nhiều like sẽ được YouTube đề xuất cho nhiều người cùng biết đến. Và yêu thích tác giả của chúng ta, quý vị cũng có thể ủng hộ cho các tác giả bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân thì có đính kèm ở trong phần mô tả video. Và đến đây thì Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Một lần nữa, chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.